Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2889, chậm rãi chơi đùa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng hòe châm chọc, trên thực tế cũng nói chúng. Hết lần này tới lần khác, đánh giá thấp Phong Vọng Tuyết ra mặt dày trình độ. Còn nữa, hiện tại Phong Vọng Tuyết chỉ có may mắn. Hoặc là thỉnh thoảng sẽ có từng tia bất đắc dĩ. Nhưng mảy may không có cảm giác được sỉ nhục. Tốt xấu giống Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi loại người này. Coi như đi theo đám bọn hắn. Làm cái hạ nhân cũng không sai. Tỉ như suy nghĩ một chút Tần Lĩnh cái kia ra hòa. Trên người đồ tốt, so với hắn cái này đế tôn đều không kém. Còn nữa, mỗi ngày kêu chủ tử, có thể Tần Lĩnh điểm nào giống hạ nhân, hoàn toàn không có cái này tự giác. Táng Hoè lúc này giết vài đầu yêu thú, máu tươi một chỗ, lại cả giận nói, không có nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Phong Tuyết đế tôn. Cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho người làm nô tài a hát. Táng Hoè, người không cần mở miệng châm ngòi cái gì. Phong Vọng Tuyết buồn cười nhìn qua mang theo chật vật Táng Hoè. Đi theo đại nhân, trở thành đại nhân dưới trướng. Đó là Phong Mỗ cam tâm tình nguyện. Còn có, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra, ta trên người biến hóa sao? Táng Hoè kinh Phong Vọng Tuyết một nhắc nhở. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Phong Vọng Tuyết. Phút chốc, Táng Hoè con ngươi nhíu lại. Ánh mắt lộ ra chấn kinh. Cái kia thân thể đều rung động, kém chút bởi vì phát đáp quá mức kịch liệt bị một đầu yêu thú từ phía sau đánh trúng. Ngươi vậy mà đột phá, làm sao có thể, gần nhất Cửu Thành nên rất nhiều chuyện, lại thêm Mộc Thành bị hủy, làm Phong Tuyết Thành đế tôn. Phong Vọng Tuyết không nên có thời gian bế quan, cũng không có khả năng yên tĩnh dưới tâm tư đến đột phá. Có thể là trước mắt. Phong Vọng Tuyết chẳng những đột phá đến thần huyền đệ cửu trọng thiên. Tu vi càng là mạnh lên một đoạn dài. Phong Vọng Tuyết tiếu dung càng ngày càng nồng đậm. À, có cái gì không có khả năng. Chỉ cần đi theo chủ nhân. Liền không có cái gì không có khả năng. Bỗng nhiên, Phong Vọng Tuyết hướng về phía Táng Hoè nháy mắt mấy cái. Lại nhàn nhạt quét liếc mắt tiểu manh manh. Táng Hoè. Kỳ thật không phải ta nói ngươi. Đi theo chủ nhân nhà ta bên người liền xem như một tên tiểu bối. Tu vi đều cho cùng ngươi bất phân cao thấp. Táng Hoè theo Phong Vọng Tuyết ánh mắt nhìn tiểu manh manh liếc mắt. Vừa rồi hắn đã cảm thấy tiểu manh manh rất cổ quái. Bởi vì trước đó tiểu manh manh vậy mà lấy lực lượng một người. Khiêu chiến hơn 10 vị yêu tộc cường giả. Nói đến loại trình độ này. Hắn một người làm dường như đều sẽ có chút cố hết sức. Hết lần này tới lần khác, tiểu manh manh chỉ là chịu chút tổn thương. Làm sao cũng không có chết. Hiện tại càng là, thương thế hoàn toàn khôi phục. Khúc Đàn Nhi cười nhạt nghe hai người nói chuyện. Phong Vọng Tuyết sau cùng cái kia một điểm nhỏ động tác. Cũng không có tránh đi nàng. Nói như thế nào đây? Phong Vọng Tuyết muốn làm cái gì? Nghe hai người tán gẫu, hẳn là trước kia gặp qua. Chẳng lẽ hắn là nghĩ nói cho nàng, có thể thu phục cái này Táng Hoè sao? Khúc Đàn Nhi nguyên bản coi là Phong Vọng Tuyết sẽ đầy ở hiện trạng. Không ngờ rằng cái này ra hỏa dã tâm có thể là không nhỏ a hát. Vậy mà còn có chỉ nhiễm yêu tộc bên kia. Không đúng, yêu tộc muốn đánh hạ Cửu Thành, mà Cửu Thành người muốn đánh dưới yêu tộc. Những này ý nghĩ, vô số năm qua chưa từng biến qua. Có thể là, đối với Khúc Đàn Nhi tới nói, căn bản liền không có hứng thú. Bồi tiếp người nhà, thường thường nhàn nhạt, thư thư phục phục qua thời gian, mới là nàng lớn nhất muốn. Không nhất định phải cầm y ngọc thực, chỉ cầu người một nhà thân thể khỏe mạnh, lập tức so cái gì đều chân quý. Khúc Đàn Nhi ý nghĩ. Cơ hồ có thể nói cùng cái thế giới này cường giả. Đi ngược lại, nếu không có ngoài ý muốn phát sinh, Phong Vọng Tuyết muốn chỉ nhiễm yêu tộc ý nghĩ, lập tức nhất định thất vọng. Phong Vọng Tuyết thấy mình nói nhiều như vậy. Khúc Đàn Nhi chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên nhìn xem. Cười không nói một câu. Lúc này, hắn đáy lòng cuối cùng có chút run rẩy. Cách chương.